Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, dưới sự dẫn đường của Tuyết Hồ, mọi người lại đi lên mặt đất. Nhìn cảnh vật quen thuộc, Dương Tử Mi lại cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Ông Hoắc, Dương Đại Sư, cuối cùng thì mọi người cũng lên rồi. A Bảo chạy mất rồi. Một vệ sĩ nhìn thấy bọn họ vội vàng chạy đến báo cáo. Chạy đi bao lâu rồi? Chạy hướng nào? Có làm người nào bị thương không? Dương Tử Mi căng thẳng mà hỏi. A Bảo đã bị oán khí kia chiếm lấy thân thể. Nếu như cậu ta chạy loạn ở bên ngoài, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. A Khanh, A Huy, hai người đuổi theo. Chúng tôi phải canh giữ ở đây, không thể đi đâu được. Mọi người đã xuống đó 2 ngày 1 đêm rồi. Chúng tôi rất lo lắng. Vệ sĩ kia lên tiếng nói. 2 ngày 2 đêm ư? Dương Tử Mi không ngờ bọn họ đã ở dưới đó một thời gian dài như vậy mà không hề hay biết gì. Mau gọi điện cho bọn họ xem có tìm được người hay không. Dương Tử Mi lo lắng. A Huy và A Khánh sẽ bị A Bảo làm cho bị thương. Dù sao thì bây giờ A Bảo cũng không phải là người bình thường. Linh hồn đã bị oán khí xâm nhập, hợp thành một thể, năng lực vô cùng mạnh mẽ, năng lực sát thương cũng vô cùng lớn. Lấy điện thoại ra gọi, nghe một lúc, sắc mặt tái nhợt, nói với Dương Tử Mi. Dương Đại Sư, không hay rồi. A Huy nói A Khánh đã bị A Bảo đánh chết rồi. Bây giờ cậu ta cũng bị thương nặng, không thể làm gì được. A Bảo chạy mất rồi. Dương Tử Mi vừa nghe thấy vậy, vội vàng hỏi chỗ của A Khánh. Bọn họ đang ở phía đông của thôn Hoàng, vội vàng mang theo Tuyết Hồ, Liên Y, Tiểu Thiền chạy đến. Cả người của A Huy đầy máu nằm đất rên rỉ, còn A Khánh thì không có chút động tĩnh nào. Dương Tử Mi nhanh chóng kiểm tra mạch đập của A Khánh. May quá, vẫn không chết, vẫn còn có nhịp đập mỏng manh. Cô vội vã vận huyền công truyền nguyên khí vào cơ thể của cậu ta, cố gắng giữ lấy mạng sống của cậu ta. Tuyết Hồ cũng nhanh chóng đi đến bên người của A Huy, chữa trị cho cậu ấy. Nội lực của Tuyết Hồ cũng có tác dụng chữa trị, hơn nữa pháp lực của cậu ấy rất cao cường. Nội thương của A Huy được Tuyết Hồ chữa trị tốt hơn. Nhưng mà vì không để cho người khác chú ý, cậu cũng không chữa trị cho A Huy khỏi hoàn toàn, mà để lại một chút vết thương nhẹ ngoài da mà xương cốt. Ở bên kia, Dương Tử Mi cũng vậy. Việc còn lại chính là gọi xe cứu thương đến để cho bệnh viện xử lý. Dương Tử Mi hỏi A Huy hướng mà A Bảo chạy trốn chính là trong thôn Hoàng. Lúc này, mọi người trong thôn Hoàng đều đang rất hoảng sợ. Ai cũng rồng mặt, đóng chặt cửa nhà mà không dám ra ngoài. A Bảo đã đánh hơn 10 người. Chỉ cần gặp được người nào là đánh người đó. Người dân trong thôn đều tự cầu phúc cho bản thân mình. Ai cũng không dám đi ra ngăn cản. Cũng không có ai tập hợp mọi người lại cùng nhau bắt người kia. Bây giờ trong thôn có khoảng hơn 20 thanh niên trai tráng, còn có người già, phụ nữ, tất cả khoảng 100 người. Nếu như chịu đoàn kết với nhau, cho dù A Bảo có mạnh đi nữa, cũng có thể bắt cậu ta lại. Chỉ tiếc là mọi người đều chỉ biết nghĩ cho mình, muốn có người nào đó xuất hiện để giải quyết chuyện này, còn họ chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Bởi vậy, nhà nào cũng đóng cửa không thèm bước ra ngoài. Một mình Dương Tử Mi đi tìm A Bảo. Bây giờ, A Bảo đang đá cửa nhà cậu cả Hoàng đợi. Vừa đúng lúc Dương Tử Mi chạy đến, bắt A Bảo lại, điểm huyệt vị của cậu ta, hơn nữa còn dùng phù chú phong tỏa pháp lực của cậu ta. Hai vợ chồng Hoàng Lợi được cứu sống trong gang tấc. Nếu nếu, chúng ta sợ chết mất, may mà con đến đúng lúc chứ cứu chúng ta, thật sự rất cảm ơn con. Hoàng Lợi cảm kích nói với Dương Tử Mi. Không cần phải cảm ơn. Đối với hai vợ chồng Hoàng Lợi, Dương Tử Mi luôn cảm thấy có một khoảng cách nhất định, không muốn đóng kịch cùng ông ta, dùng một tay nâng A Bảo đã bất tỉnh lên. Bản thân của cô không phải là quá ghét cậu cả, nhưng lòng cô không thể nào trong sớm, trong muộn mà có thể tha thứ ngay được. Hoàng Lợi không tin vào mắt mình, nhìn cô nâng người như vậy, dường như có thần lực, có thể chế ngự được một người cường tráng, âm thầm, chợt kinh ngạc. Bây giờ, ông thấy giống như cô đang xách một con búp bê. Nhẹ nhàng nâng A Bảo có cân nặng chiều cao còn hơn cả cô, trong lòng càng thêm sợ hãi. Để tôi làm cho. Tuyết Hồ vươn tay ra nhận lấy A Bảo từ tay của cô. Dương Tử Mi cũng không tranh giành. Tuyết Hồ, cậu ấy đã bị oán khí ngàn năm chiếm lấy thân thể, hơn nữa đã dùng hợp với hồn phách, chúng ta nên giải quyết như thế nào đây? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Thật ra cô là một người cực kỳ lười động não và hay ỷ lại. Bây giờ Tuyết Hồ lại lợi hại hơn cô rất nhiều. Cô cũng lười suy nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện này, cho nên ném cho Tuyết Hồ ngay. Tôi không có cách, cậu xử lý việc này đi. Tuyết Hồ nhìn rõ được ý định của cô rồi trả lời. Dương Tử Mi trừng mắt nhìn cậu. Thật là một tên yêu quái pháp lực cao cường, lại không biết xử lý việc một người bị oán khí chiếm lấy thân thể. Thật là mất mặt. Đương nhiên cô biết cậu đang cố ý. Dương Tử Mi hơi khó xử nhìn A Bảo. Nếu là bị hồn phách nhập vào người thì cứ đuổi ra là được. Nhưng mà chuyện này không giống như bình thường, là oán khí nhập vào trong hồn phách. Đối với cô, đây là một vấn đề rất khó giải quyết, chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Nếu như không xử lý oán khí đúng cách, A Bảo sẽ gặp nguy hiểm, hồn phách cũng sẽ bị xâm chiếm. Cô lấy ra chiếc chuồng nhỏ, pháp bảo của cô lắc lên bên cạnh A Bảo, nhưng mà dường như không có tác dụng nhiều. Có lẽ là do oán khí này khác với ẩm sát khí. Dương Tử Mi thi triển thuật pháp trên người A Bảo, 9981 phủ chú vẫn không thể làm gì oán khí kia. Đừng có tốn thời gian nữa, mày muốn giết tao thì rất đơn giản, giết nó đi. Trên mặt của A Bảo nở một nụ cười, trên mặt là vẻ âm hiểm và tự đắc. Dương Tử Mi tức giận đánh vào mặt cậu ta một cái. Ai ra? Cậu ta kêu lên một tiếng. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên, đang nghĩ ra cách rồi. Nếu chỉ dùng lực bên ngoài, chắc là không thể đuổi nó ra, vậy thì phải để nó tự mình đi ra. Nghĩ đến đây, khóe môi của cô cong lên một nụ cười âm hiểm, lấy ngân châm từ trong nhẫn không gian của cô ra. Cầm 18 cây ngân châm, cô đâm vào 18 huyệt vị trên người A Bảo. Bị đâm vào 18 huyệt vị này, tuy không chết, nhưng sẽ đau đớn đến mức sống không bằng chết. Đây chính là một phương pháp bức cung do một vị quan tàn ác sáng tạo ra, gọi là quỷ khóc thần sầu. Chỉ cần bị châm vào và sẽ giống như là bị người khác róc xương, róc thịt, vô cùng đau đớn. Dương Tử Mi dường như không tin, oán khí này có thể chịu đựng được đau nhức lớn đến như vậy. Quả nhiên khi ngân châm đâm vào, A Bảo liên tục kêu rên thê thảm. Những người nghe thấy đều nổi cả da gà, rợn cả tóc gáy. Oán khí kia chịu đựng khoảng một giờ, cuối cùng không thể chịu được nữa. Từ trong hồn phách A Bảo chạy ra ngoài, định bỏ trốn. Ngay khi nó ra khỏi người A Bảo, Dương Tử Mi đã sớm chuẩn bị túi càn khôn, lập tức mở ra, thu nó vào trong túi, dán phủ chú giam cầm mạnh nhất. A Bảo dần khôi phục ý thức, cả người vô cùng đau đớn, cậu ta lại phát ra tiếng kêu như heo bị thọc tiết. Nhưng mà tiếng kêu rên này không phải là giọng nữ khủng bố như vừa rồi, mà đã là giọng nam của cậu ta. Dương Tử Mi lấy 18 cây ngân châm lại. Đau đớn trên người A Bảo biến mất, nhưng mà cậu ta bị mệt mỏi quá độ, đã rơi vào hôn mê. Bản thân của cậu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tại sao cơ thể của cậu lại đau đớn đến mức như vậy? Sau khi Dương Tử Mi giúp A Bảo khôi phục nguyên khí và thể lực, tiếp tục đi với bọn người Tuyết Hồ đi phá ba hỏa diễm cục còn lại. Phá ba hỏa diễm cục kia khá đơn giản, bọn họ không phải đi vào trong không gian kỳ lạ khác nữa. Do đó chỉ trong một ngày đã phá hủy toàn bộ hỏa diễm cục ở nơi đây. Mọi chuyện kết thúc mỹ mãn, toàn thôn hoàng lập tức không còn cảm giác nóng như trước nữa, vừa lúc trời đổ mưa. Lần này mưa không thể không đổ xuống thôn hoàng rồi. Mọi người trong thôn hoàng đều chạy ra khỏi nhà, ngửa đầu đón từng giọt mưa lớn, reo hò khắp nơi. Có một vài người già yếu quỳ trên mặt đất, kích động nắm lấy đất bùn ướt sũng, mừng rỡ khóc rống lên. Trên mặt đất bắt đầu có cây cỏ mọc lên. Tất cả mọi thứ đều được tắm trong mưa, sinh sôi nảy nở. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Dương Tử Mi vô cùng phức tạp. Lần trước, khi cô cố gắng cầu mưa cho thôn, chẳng những không được, cùng mọi người cảm ơn, còn bị hiểu lầm. Lần này giải quyết được vấn đề ở thôn Hoàng, cô cũng là thu hoạch được khá nhiều thứ. Quan trọng nhất là Tuyết Hồ đã quay lại bên cạnh cô. Nếu nữ, cháu là ân nhân của thôn Hoàng chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân tình này của cháu. Trưởng thôn kích động nói với Dương Tử Mi. Dưới sự dẫn đầu của 5 người cao tuổi trong thôn, những người trong thôn khác đều quỳ xuống trước mặt cô, dập đầu với cô. Dương Tử Mi bị người ta quỳ lại như vậy. Hơn nữa trong số những người đó, đa số đều là bề trên của mình. Cô lập tức căng thẳng, nâng họ đứng lên. Chỉ nói ra một yêu cầu, là xây một ngôi nhà nhỏ cho mẹ ở đảo Điền. Mọi người trong thôn không có bất cứ ý kiến nào cả. Hơn nữa còn có ý là tiền sẽ do mọi người bỏ ra, nhất định sẽ xây dựng thật tốt. Dương Tử Mi cũng không muốn ở lại trong nơi này quá lâu. Hoặc Văn Hòa bị âm khí quấn người, rơi vào tình trạng nửa âm nửa dương, bắt đầu đổ bệnh. Bệnh này là kiếp số của ông ấy, cho dù y thuật của Dương Tử Mi có giỏi, cũng không thể giúp được gì. Do đó, cô nhất định phải trở về. Hơn nữa, cô định sau khi trở về, nghỉ ngơi một chút, đi đến thủ đô, điều tra một chút, xem họ hàng bà nội của cô như thế nào, xem có thể tra ra được chân tướng vụ án diệt môn năm đó của Long Trục Thiên hay không. Từ chối mời cơm của người dân trong thôn Hoàng, Dương Tử Mi chào họ rồi ra đi. Nếu nữ, nhớ đưa mẹ cháu về đây đấy nhá. Trưởng thôn không quên dặn dò. Mọi người trong thôn chúng ta nhất định sẽ đón chào mọi người như chào đón khách quý. Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Thôn Hoàng đối với Hoàng Tú Lệ, mẹ của cô là một nơi đau buồn. Trước kia bởi vì nghèo khổ mà mẹ bị bắt nạt, khinh bỉ. Bây giờ mình trở thành ân nhân của thôn Hoàng. Từ nay về sau, thôn Hoàng sẽ không bao giờ gây khó dễ với mẹ nữa. Chỉ mong mẹ có thể vui vẻ. Bởi vì có Tuyết Hồ ở bên cạnh, Hoắc Văn Hoa cũng không khăng khăng muốn ngồi xe của cô nữa. Ông ta tận mắt nhìn thấy Tuyết Hồ từ người biến thành hồ ly, từ hồ ly lại biến thành người. Biết đó là yêu quái trong truyền thuyết, không dám tới gần cậu ta. Do đó, ông ta ngồi xe của vệ sĩ mà trở về. Dương Tử Mi vẫn là người lái xe. Tuyết Hồ ngồi bên ghế phụ, Tiểu Thiên và Liên Y ngồi ở phía sau. Tâm trạng tốt, xe chạy thuận lợi, xe đi khá nhanh. Vốn phải đi 6-7 tiếng, lần này chỉ mới 4 tiếng, bọn họ đã trở về thành phố A, về đến trước cửa nhà mình. Cô cũng không thông báo với Sadako là mình trở về. Xe vừa đến, lại thấy cô ấy đang chờ ở ngoài cửa. Thấy Dương Tử Mi dừng xe, Sadako vui mừng đi tới, giúp cô mở cửa xe, bộ dạng phục tùng, rũ mắt mà gọi. Chủ nhân, cô về rồi. Đúng vậy, Sadako, tôi đã về rồi. Tại sao cô lại ở ngoài cửa chờ tôi thế này? Không cần phải như vậy đâu. Bản thân của cô cũng khá bất ngờ. Tuyết Hồ bước từ trên xe xuống. Cậu ta vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ che đi hơn nửa khuôn mặt. Sadako hơi hoài nghi nhìn Tuyết Hồ. Sau khi Tuyết Hồ đi, cô ấy mới xuất hiện. Cho dù bình thường cũng hay nghe Dương Tử Mi và Tiểu Thiên Liên Y nói về Tuyết Hồ, nhưng cô ấy chỉ biết cậu ta cũng chỉ là một con hồ ly nhỏ như Liên Y mà thôi. Sadako, đây là Tuyết Hồ, cô vẫn luôn quét dọn phòng của cậu ấy chứ? Dương Tử Mi giới thiệu với Sadako. Tuyết Hồ ư? Hai mắt của Sadako hơi nheo lại, chăm chú nhìn Tuyết Hồ. Hai mắt của Tuyết Hồ bị mũ che đi, thản nhiên liếc nhìn Sadako, mang theo chút chán ghét. Nhưng mà cậu ta không biểu hiện ra. Cậu có thể nhận ra Dương Tử Mi khá để ý đến Sadako này. Cậu ta không muốn thể hiện sự chán ghét của mình với Sadako sẽ khiến cho Dương Tử Mi khó xử. Đúng vậy, đây là Tuyết Hồ mà tôi thường nhắc đến. Sadako, tôi rất vui, cuối cùng Tuyết Hồ cũng trở về. Dương Tử Mi vui vẻ cười nói. Thật là tốt quá. Sadako cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, dường như đang vui mừng thay cho cô vậy. Chủ nhân, sao tóc của cô lại đen lại rồi? Lúc này Sadako mới phát hiện mái tóc màu lam của Dương Tử Mi đã đen trở lại. Tôi cũng không biết nữa. Dương Tử Mi nhìn thấy mái tóc Sadako vẫn là màu lam, cười nói. Lần trước cô vì tôi bị nội thương mà tóc biến thành màu lam. Bây giờ tóc tôi đã đen lại rồi, mà sao tóc của cô lại không đen lại nhỉ? Xem ra, hai chủ tớ chúng ta không còn tâm ý tương thông nữa rồi. Sadako vừa nghe thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Lúc đầu Dương Tử Mi đào được cô ấy từ dưới đất lên, sau khi ký khế ước máu với nhau, theo sự vui buồn hờn giận của Dương Tử Mi mà biến đổi, bị lây nhiễm cảm xúc. Nhưng sau khi có được sao năm cánh từ những tên sumo kia, ý thức và cảm xúc của cô ấy dần dần tách khỏi Dương Tử Mi. Sau khi tu luyện cao lên, cô ấy càng lúc càng tự lập hơn. Dương Tử Mi cảm nhận được, nhưng chỉ có mơ hồ thôi, không rõ ràng, cũng chẳng thể nắm bắt được. Điều này khiến cô ấy vừa vui mừng lại cảm thấy không an toàn. Có đôi lúc, cô ấy cũng tự hỏi, cô ấy tồn tại trên đời này là vì cái gì? Là tồn tại như người hầu của Dương Tử Mi hay là tồn tại như một con người độc lập đây? Nếu như có một ngày Dương Tử Mi biến mất, cô ấy sẽ tồn tại như thế nào? Vấn đề này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô ấy, khiến cô ấy hoang mang và bàng hoàng vô cùng. Dương Tử Mi không mang theo cô ấy đi đến thôn Hoàng, cô ấy biết chủ nhân cũng dần dần muốn tách khỏi cô ấy. Do đó mấy ngày nay, cô ấy lấy ngôi sao năm cánh ở trên cổ xuống, không muốn đeo nó nữa, cũng không tu luyện trong tụ linh trận mà Dương Tử Mi thiết lập, cũng không ngồi ngẩn người trên ghế đá nhìn biến hóa của sao trời nữa. Việc cô ấy làm chỉ có một, đó là làm việc nhà, dọn dẹp cả ngôi nhà từ trước đến sau, bón phân cho hoa cỏ, cây cối. Sau khi làm xong việc, cô ấy lại đến nhà của cha mẹ Dương Tử Mi làm việc nhà, nấu đồ ăn cho nhà họ Dương, dẫn trẻ nhỏ ra ngoài đi chơi, hoàn toàn giống một cô hầu gái thân thiết. Cô ấy nhận ra, chỉ khi làm việc nhà, cô ấy mới cảm thấy bình tĩnh. Trên dưới nhà họ Dương, già trẻ trai gái, không ai không thích Sadako. Ngay cả Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng thích cô ấy, cảm thấy ngoài Dương Tử Mi, Sadako là chị gái tốt nhất. Còn chưa đợi được đến khi Dương Tử Mi trở về, cô ấy còn đến nhà Tống Huyền làm việc nhà, sửa sang cửa hàng, khiến cho vợ chồng Tống Huyền không biết phải làm sao cả. Điều ấy khiến Dương Tử Mi khá ngạc nhiên, tại sao lại có sự thay đổi nhanh đến như vậy? Sadako sờ mái tóc màu lam của mình, nhìn mái tóc đen của Dương Tử Mi, trên mặt tràn đầy mất mát và buồn rầu. Dương Tử Mi không hiểu vì sao cô ấy lại như vậy, còn nghĩ rằng tóc cô ấy sẽ đen lại. Sadako, không sao đâu, bây giờ mái tóc màu lam đang rất thịnh hành đó. Dương Tử Mi an ủi cô ấy. Tôi không quan tâm nó có thịnh hành hay không, Sadako chỉ muốn màu tóc của chủ nhân giống vậy. Sadako nghiêm túc trả lời. Câu trả lời này khiến cho Dương Tử Mi hơi khó chịu. Từ khi nhận ra Sadako có chút không tầm thường, hơn nữa còn càng ngày càng giống mình, cô lập tức sinh ra khoảng cách với cô ấy. Bây giờ, màu tóc của hai người khác nhau, cô cảm thấy thật sự vui mừng. Nhưng Sadako lại cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ cô ấy muốn càng ngày càng giống mình, sau đó sẽ thay thế luôn mình ư? Nghĩ đến đây, trong lòng cô hiện lên một bóng ma khiến cô không vui. Cô cũng không muốn nói với Sadako về chuyện này nữa. Bây giờ Tiểu Kim như thế nào rồi? Có thể đi lại được chưa? Được rồi, Tiểu Kim đi lại khá ổn, rất nhanh sẽ có thể đi lại giống như những đứa trẻ khác. Sadako thấy Dương Tử Mi không muốn nói về chuyện kia nữa thì hơi thất vọng, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ khiêm tốn. Vậy thì tốt rồi, phiền cô chăm sóc. Bây giờ Lam Nha Nha có ở nhà không? Dương Tử Mi không thấy Lam Nha Nha, nghi hoặc hỏi. Thiếu ta là đưa cô ấy ra ngoài chơi, tới tối mới về cơ. Vậy à? Thế mọi người không xảy ra chuyện gì, Dương Tử Mi cũng yên tâm hơn. Cô bảo Sadako khiêng cái quan tài bằng gỗ lê ở sau xe vào nhà. Sadako không mất chút sức lực nào khiêng cái quan tài mà bốn thanh niên trai tráng mới khiêng được đi vào trong nhà. Tuyết Hồ, cậu thấy Sadako như thế nào? Dương Tử Mi mong Tuyết Hồ thông minh có thể đưa ra cho cô một lời khuyên rằng Sadako có gây bất lợi cho cô hay không. Vấn đề là ở chỗ cậu thôi. Tuyết Hồ giơ tay sờ tóc cô. Cậu rất quan tâm đến cô ấy. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Trong lòng của tôi, Sadako không phải là người hầu mà giống như chị gái vậy. Nhưng mà bởi vì thần thế của cô ấy rất khả nghi, hơn nữa càng lúc càng giống tôi lo rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ thay thế tôi. Tôi không biết đối xử với cô ấy như thế nào mới tốt. Nhóc còn ngốc, việc này vẫn phải để cậu giải quyết. Tuyết Hồ cưng chiều nhìn cô cười rồi nói. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tốt hay xấu, đều chỉ vì nghĩ sai mà hỏng hết. Vậy là sao? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Cậu thông minh như vậy, tự mình mà nghĩ đi. Tuyết Hồ ném ra một câu đố, lại không chịu nói đáp án. Dương Tử Mi cũng không hỏi tiếp nữa. Cô phát hiện Tuyết Hồ cũng không giống với trước đây. Trước kia Tuyết Hồ giống như một người anh trai, chỉ cần cô có bất cứ thắc mắc gì sẽ lập tức giúp cô giải quyết. Bây giờ lại ném vấn đề lại cho cô sao? Chuyện oán khí ở thôn Hoàng cũng như vậy, chuyện của Sadako cũng thế. Chẳng lẽ Tuyết Hồ không còn cưng chiều mình, nghe theo mình như trước sao? Trong lòng cô như bị gai đâm, có chút đau lòng. Tuy Tuyết Hồ không biết thuật đọc tâm giống như Liên Y, nhưng đã sớm biết được tâm tư của cô. Nhóc còn ngốc, không phải tôi không để ý đến cậu, mà là cậu nhất định phải trưởng thành, phải tự lập. Tuy rằng tôi đã hứa sẽ ở lại bên cạnh cậu, nhưng mà không thể nói trước được có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như có một ngày tôi lại phải đi, có rất nhiều chuyện phải dựa vào bản thân cậu để tự mình giải quyết. Cho nên tôi nhất định phải buông tay, cậu phải học cách xử lý mọi chuyện đi thôi. Tuyết Hồ cong cong ngón tay vuốt lên chóp mũi hơi lạnh của Dương Tử Mi, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của Dương Tử Mi lập tức đau xót. Cô ngước mặt lên, đôi mắt đen phủ đầy sương mù nhìn Tuyết Hồ, đau lòng nói. Tuyết Hồ, có 1.000 năm nữa, cậu sẽ không gặp phải thiên kiếp. Cuộc đời của tôi chỉ ngắn ngủi trong 100 năm. Cậu không thể luôn luôn ở bên cạnh tôi sao? Trên đời này, không phải cứ nói là sẽ làm được. Có lẽ sẽ có một ngày cậu muốn rời khỏi tôi, cảm thấy tôi vướng tay vướng chân cậu. Chuyện này không ai có thể đoán trước được. Cho dù cậu có là thầy bói tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào tính ra được, đúng không? Cho đến nhóc con, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, đều phải tự mình giải quyết. Tôi chỉ có thể ở bên quan sát mà thôi. Hai con mắt màu lam của Tuyết Hồ nhìn thẳng vào hai mắt Dương Tử Mi rồi nói. Dương Tử Mi cảm thấy dường như có ai đó đâm mạnh vào tim cô một cái vậy. Lời Tuyết Hồ nói không sai. Trước kia cô cho rằng cả đời này sư phụ là sư phụ, sẽ luôn che mưa che nắng, che gió cho mình, là chỗ dựa cho mình. Nhưng mà một ngày nào đó sư phụ không còn là sư phụ nữa, thậm chí ông ấy biến mất. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu như đứa nhỏ vừa bị bắt cai sữa. Sau khi biết Tuyết Hồ, cô vẫn luôn ngây thơ cho rằng Tuyết Hồ sẽ luôn ở bên cạnh mình. Kết quả cuối cùng, Tuyết Hồ cũng sẽ rời xa mình. Có lẽ là do kiếp trước cô đã phải một mình chịu đựng quá nhiều chuyện, cho nên kiếp này cô có thể mạnh mẽ hơn mọi người, nhưng không biết tại sao lại càng lúc càng ỷ lại, giống như những cô gái khác, muốn có người che chở cho mình, giải quyết mọi chuyện cho mình, giúp mình vượt qua khó khăn. Có lẽ đây là trạng thái tâm lý bù đắp. Những lời nói này của Tuyết Hồ giống như dội một gáo nước lên đầu, đánh thức cô tỉnh lại. Đúng vậy, cho dù bên cạnh mình có ai, cô cũng phải học cách tự lập, phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy tốt hơn. Tuyết Hồ, cảm ơn cậu. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ cảm động rồi nói. Nhóc con thật là ngoan. Tuyết Hồ vươn tay ra, sờ sờ lên đầu cô, cười nói tiếp. Tôi muốn xem phòng của tôi, có còn giữ hay là không? Thật là, đương nhiên là phải giữ lại rồi, không thay đổi chút nào cả. Ngày nào Sadako cũng quét dọn để chờ cậu trở về đấy. Dương Tử Mi cũng nở nụ cười. Tuyết Hồ vui vẻ cười theo. Tuy cậu mặc một bộ đồ đen, trên người lại không có cảm giác âm trầm, mà giống như khi cậu ấy mặc một bộ đồ màu trắng như tuyết vào ngày Dương Tử Mi mới gặp, không nhiễm bụi trần, bộ dáng yêu nghiệt. Ghét Tuyết Hồ nhất. Tiểu Thiên nói thầm. Tuyết Hồ vừa mới về, chị ấy sẽ không để ý đến tao nữa. Điền Y, mày cũng ghét Tuyết Hồ phải không? Điền Y gật đầu. Tao biết mày là người đi khắp đất trời với tao, là đồng minh với tao. Sau này chúng ta không thể để ý đến Tuyết Hồ nữa, cô lập anh ta. Tiểu Thiên giận dỗi nói. Tiểu Thiên, em là quỷ hẹp hòi. Dương Tử Mi biết Tiểu Thiên cố ý làm Tuyết Hồ tức giận, cũng không phải thực sự ghét Tuyết Hồ. Tiểu Thiên cũng biết Tuyết Hồ có vị trí quan trọng trong lòng của Dương Tử Mi. Cậu sẽ không ghét người quan trọng của cô. Sau này không cho phép Tuyết Hồ biến thành hổ lì nữa, phải luôn trong hình người như vậy. Tiểu Thiên cười điệu nói. Vì sao chứ? Dương Tử Mi ngạc nhiên. Bởi vì chỉ khi anh ta ở hình người, chị mới không ôm anh ta, em sẽ không ghen tị. Tiểu Thiên nói năng một cách hùng hồn, đầy lý lẽ. Điều ấy khiến ai trông thấy cũng phải tức cười. Dương Tử Mi nghe xong thì đổ mồ hôi. Nhưng mà nếu như quỷ hẹp hòi như anh Trục Thiên quay về, Tuyết Hồ biến thành hồ ly vẫn là tốt nhất. Tiểu Thiên bổ sung thêm một câu. Dương Tử Mi im lặng. Tuyết Hồ cũng im lặng theo. Lòng Trục Thiên vẫn chưa biết chuyện Tuyết Hồ có thể biến thành hình người. Anh ấy vẫn luôn cho rằng Tuyết Hồ chỉ là một con hồ ly, nhưng vẫn luôn ghen tuông với nó, không để nó lại gần Dương Tử Mi. Nếu biết Tuyết Hồ có thể biến thành người, còn là một tên yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành như thế này. Không biết Long Trục Thiên sẽ phản ứng như thế nào đây? Dương Tử Mi có chút lo lắng, bởi vì đầu Tuyết Hồ bị sét đánh cháy, nên cậu ấy không chịu biến thành hồ ly. Chuyện này nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ chuyện Tuyết Hồ muốn bỏ đi là vì Long Trục Thiên sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại đau buồn. Cô và Tuyết Hồ không có bất cứ tình cảm nam nữ nào cả, chỉ là cảm giác rất thân thiết, đơn thuần là yêu mến, cũng thích cậu ở bên cạnh mình, khiến mình cảm thấy bình yên, bình tĩnh hơn. Nhận ra mọi điều đều im lặng cả, Tiểu Thiên mới phát hiện là mình nói sai, vội vàng kéo theo Điền Y chạy đi. Trên con đường nhỏ ngoài dân, chỉ còn lại hai người Dương Tử Mi và Tuyết Hồ. Nhóc con, nếu anh ra không muốn nhìn thấy tôi, thì không muốn tôi ở bên cạnh cậu, tôi sẽ rời đi. Tuyết Hồ lên tiếng. Lời này giống như một bóng ma bao trùm trong lòng Dương Tử Mi, khiến cô vô cùng khó chịu. Nếu Long Trục Thiên thật sự muốn cô phải bắt Tuyết Hồ rời đi, vậy cô phải làm sao? Long Trục Thiên yêu cô vô cùng bá đạo và mãnh liệt, mà cô cũng tình nguyện vì anh mà bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng mà những thứ đó không bao gồm có Tuyết Hồ. Long Trục Thiên nhất định sẽ hiểu mình, nhất định sẽ không ghen tị với Tuyết Hồ, sẽ không đuổi cậu ấy đi. Hai người bọn họ nhất định có thể ở chung với nhau. Cô tự an ủi bản thân của mình. Tuyết Hồ, cậu có trách tôi vì Long Trục Thiên mà không quan tâm đến cậu không? Dương Tử Mi ngẩng đầu, nhìn cậu ta rồi hỏi. Nhóc còn ngốc, đương nhiên là không rồi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu, chỉ cần cậu vui là được rồi. Tuyết Hồ cưng chiều, cười rồi nói. Không có cậu ở bên cạnh, tôi sẽ không vui đâu. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Vậy tôi sẽ biến thành hồ ly như trước vậy, tuy rằng con hồ ly này đã bị hủy dung rất xấu xí. Tuyết Hồ nhìn cô rồi nói, tất cả mọi chuyện vẫn sẽ như trước đây, chỉ mong tất cả mọi chuyện vẫn như trước. Dương Tử Mi nhìn chiếc mũ trên đầu của cậu ta, càng hy vọng mình có thể khôi phục hình dáng của Tuyết Hồ lại như cũ. Chỉ là lôi thần còn ở trên trời, cô chỉ là một người phàm, có thể gặp được ông ta sao? Cho dù có thể gặp được lôi thần giống như tử thần, cô có tư cách nào mà xin ông ấy chữa trị cho Tuyết Hồ đây? Trên đời này, phân ra ba giới, thần tiên, yêu quái và con người, tất cả đều vận hành theo quy luật tự nhiên, nhất là trong yêu giới, không dễ dàng được thần giới tha thứ, do đó mới có chuyện thiên kiếp như vậy. Dương Tử Mi nhớ lại thì đau lòng vô cùng. Thế này đi nhóc con, cậu tự tay đan cho tôi một cái mũ, có được không? Tuyết Hồ thấy vẻ mặt cô mờ mịt, hơn nữa lại có vẻ đau buồn. Biết cô đang đau lòng vì mình, thương lượng với cô. Nhất định là phải thật xinh đẹp, một cái cho hình hồ ly, một cái cho hình người của tôi, vậy là được rồi, phải không? Mũ ư, phải rồi, cô có thể làm cho Tuyết Hồ một cái mũ xinh đẹp để đội, như vậy có thể che đi phần lông thịt bị sét đánh kia trên đầu. Được rồi, đêm nay cô sẽ bắt đầu đan một cái mũ, chỉ là cô không biết gì về thêu thùa may vá cả. Nhưng mà Sadako biết những cái này. Cô đã từng thấy Sadako thêu thùa, đan đen. Mấy việc thủ công này cô ấy làm rất giỏi. Lần trước cô ấy còn làm cho cô một cái đai lưng, tay nghề vô cùng cao. Nhưng mà cô sẽ không để cho Sadako đan mũ cho Tuyết Hồ. Cô muốn học Sadako cách làm, sau đó tự tay mình làm, đan cho Tuyết Hồ hai cái mũ ấy. Tuyết Hồ đẩy cửa phòng của cậu ấy ra. Mọi thứ vẫn như cũ, sáng sủa, sạch sẽ, không một hạt bụi. Ngay cả bộ quần áo mà cậu để ở trên ghế trước khi đi vẫn còn nguyên ở đó, giống như cậu chưa từng rời đi. Điều này khiến cho cậu ấy cảm thấy vô cùng cảm động và ấm áp. Nhóc con, Tuyết Hồ nhẹ nhàng nói, không ngờ cậu vẫn luôn chờ tôi. Đúng vậy, Dương Tử Mi đứng ở một bên gật đầu, hơi tủi thân nói, chỉ cần ngày nào mà tôi ở nhà, nhất định sẽ đến đây nhìn xem, hy vọng có thể nhìn thấy cậu trở về. Nhưng mà cậu là tên đáng ghét, rõ ràng đã tránh được thiên kiếp, mà lại không chịu trở về đây với tôi. Tuyết Hồ nhìn cô thật lâu. Nhóc con, tôi hơi mệt, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi, Dương Tử Mi biết cậu muốn sửa soạn lại một ít đồ đạc, đành phải ra ngoài đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Tuyết Hồ đi tới trước gương của tủ quần áo, lấy chiếc mũ trên đầu xuống. Nhìn thấy trán mình bị cháy đen, cậu thực sự muốn đập nát đầu của mình đi. Nhóc con, tôi rất ghét bộ dạng của mình bây giờ, thật sự hy vọng cậu không bao giờ nhìn thấy, muốn cậu luôn giữ hình ảnh đẹp nhất về tôi. Bây giờ tôi giống như vậy, cậu sẽ không dần dần chán ghét tôi đấy chứ? Tuyết Hồ giơ tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu bị cháy của mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn chính mình trong gương. Dương Tử Mi rời khỏi phòng của Tuyết Hồ, làm sao cô lại không biết tâm sự của Tuyết Hồ cơ chứ? Chỉ là cô nghĩ không ra, đạo hạnh của Tuyết Hồ cao thâm như vậy, đã sống qua mấy ngàn năm, tại sao không thể chấp nhận được vẻ ngoài của mình bị hủy hoại chứ? Tại sao vẫn có khúc mắc đối với vẻ ngoài bị hủy đi của mình, thậm chí còn không muốn đối mặt với chính mình? Thật ra, thứ bản thân Tuyết Hồ để ý không phải là vẻ đẹp của mình bị hủy, mà là sợ để lại trong lòng Dương Tử Mi hình tượng không hoàn mỹ của mình. Chủ nhân. Sarako tiến lại gần, lắp bắp gọi cô một tiếng. Cậu Tuyết Hồ có cần đồ dùng gì không ạ? Không cần đâu. Dương Tử Minh nhìn Sarako. Tuyết Hồ đã về rồi. Sau này cô không cần đến phòng cậu ấy quét dọn nữa. Cậu ấy không thích người lạ lại gần. Sau này cô nhìn thấy cậu ấy có thể tránh thì hãy tránh đi. Vâng, thưa chủ nhân. Sarako ngoan ngoãn trả lời. Đã cất quan tài bằng gỗ lê đi chưa? Dạ rồi, theo như lời dặn của chủ nhân, đã để ở trong sân. Nhưng mà chủ nhân, Sarako có chỗ không hiểu, vì sao chủ nhân muốn lấy quan tài này về? Nó có gì đặc biệt sao? Sarako tò mò hỏi. Chiếc quan tài kia được làm từ gỗ lê đỏ hiếm thấy, quý như vàng, quan trọng nhất là có tiền cũng không thể nào mua được. Cô nói xem, bảo bối như vậy, sao tôi có thể bỏ qua được? Dương Tử Minh nhìn cô ấy rồi nói. Vâng, thưa chủ nhân. Sarako không biết gì về phong thủy, cũng không biết tác dụng của gỗ lê đỏ là như thế nào. Nếu chủ nhân nói nó quý giá, vậy thì cô ấy phải bảo quản nó thật tốt. Có lẽ Tiểu Thiên và Liên Y đã đói bụng, hơn nữa cô cũng thích đồ ăn mà Sarako nấu, nên Dương Tử Mi bảo cô ấy vào phòng bếp chuẩn bị. Sarako chậm rãi rời đi. Dương Tử Mi đi về phòng mình, theo thói quen nhìn lên giường. Giường được thu dọn ngay ngắn chỉnh tề, sạch sẽ, nhưng vẫn không thấy người mà cô vẫn mong chờ, không có sư phụ hay là Long Trục Thiên. Cô ngồi xuống ghế nằm, lấy cái đĩa vàng có chứa rồng vàng ra. Con rồng vàng nằm im lặng bên trong chiếc dĩa ấy. Sau đó, cô lấy thẻ bài gỗ đào để lên trên của chiếc dĩa vàng kia. Bản thân của cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm ra như vậy. Con rồng vàng bắt đầu cử động. Cuối cùng ầm vang một tiếng, bay trong phòng Dương Tử Mi bừng bừng sức sống. Dương Tử Mi chợt mừng rỡ. Hóa ra, không phải con rồng vàng này chỉ hoạt động khi ở trong ngôi nhà bằng vàng kia. Chỉ tiếc, bây giờ đang là ban ngày, hoàn toàn, toàn thân của rồng lại vàng óng như vậy, quá thu hút. Nếu không, cô sẽ cưỡi nó bay lên trời một vòng, thử cảm giác bay lên bầu trời như thế nào. Cô thu con rồng vàng lại, quyết định đợi đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, cô sẽ cưỡi con rồng vàng này bay lượn một vòng. Nếu không, thật sự đã phải xin lỗi chính mình rồi. Suy nghĩ bây giờ là mấy giờ ở Mỹ, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên. Điện thoại vang lên một hồi mới kết nối. Mimi, giọng nói của Long Trục Thiên hơi nhỏ, khẽ khàng. Anh đang bận à? Dương Tử Mi nhạy cảm hỏi. Ừ, đúng vậy. Vậy khi nào anh rảnh thì gọi lại cho em chờ điện thoại của anh. Tạm biệt. Lúc này có lẽ Long Trục Thiên đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, hoặc có lẽ đang có một cuộc họp quan trọng gì đó. Do đó, Dương Tử Mi chủ động ngắt điện thoại. Nghe thấy di động truyền đến tiếng báo bận, trong mắt của Long Trục Thiên lóe lên tia đau lòng. Anh Trục Thiên, lại là cô gái kia gọi đến sao? Thế Đề Xà đứng trước mặt anh. Chẳng lẽ anh thật sự không muốn ngồi lên vị trí Đức Giáo Hoàng sao? Thế Đề Xà, đừng lấy cái đó ra uy hiếp anh không quan tâm. Long Trục Thiên lạnh lùng nói. Tôi nói chuyện điện thoại với ai, đó là chuyện của tôi. Chuyện của anh có tư cách gì? Nếu như không có cha em, năm đó anh đã chết rồi. Nhiều năm qua, cha em vẫn đối xử với anh như con trai. Vậy mà anh lại vì một người phụ nữ mà vứt bỏ ân tình cứu mạng của cha em đối với anh ư? Trên mặt của Teresa hiện lên vẻ oán độc, thù hận. Cho dù anh có không nhớ đến ân tình đó, em không tin anh không quan tâm đến tính mạng của mấy vạn anh em thủ hạ của mình. Anh đừng có quên, một khi Reis trở thành giáo chủ thì anh nhất định sẽ giết chết tất cả mọi người. Sắc mặt của Long Trục Thiên hơi trầm xuống, chán ghét nhìn cô gái trước mặt. Teresa, cô biết rõ tôi không hề thích cô, tại sao cô cứ phải bám lấy tôi không tha như vậy? Anh đúng là không thích em, không thích em thì thôi, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi. Em biết, lòng tự trọng của đàn ông các anh rất cao. Anh không muốn bị nói là dựa vào quan hệ với em mà thắng được Reis, đúng không? Người phụ nữ kia có cái gì tốt? Không quyền, không thế, không có ai chống lưng, không phải chỉ là lòng tự trọng của đàn ông thôi sao? Lòng tự trọng có thể ăn được không? Chờ đến khi anh chỉ còn hai bàn tay trắng, cô ta có còn yêu anh giống như em yêu anh không? Anh Trục Thiên, anh đừng ngây thơ như vậy. Teresa cười nhạo nói. Người ngây thơ không phải là tôi. Teresa, cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không cưới cô. Còn Reid, nếu cậu ta dám động đến một sợi lông của anh em tôi, cậu ta nhất định sẽ chết không có đất chôn. Trong mắt của Long Trục Thiên hiện lên sự ngoan độc, bá đạo. Thế biểu hiện của anh giống như ánh mắt của một con sói vua. Teresa vừa sợ, lại vừa yêu hơn. Cô ấy làm sao có thể nhường người đàn ông mà cô ấy yêu từ nhỏ đến giờ cho người phụ nữ khác được chứ? Đương nhiên, bản thân cô ta cũng biết cô ta không thể giết Dương Tử Mi. Nói như vậy, cô và anh không có chút cơ hội nào cả. Phải làm thế nào mới có thể tách họ ra? Teresa nghĩ tới Reid. Cô tìm đến chỗ Reid đang tập bắn súng. Bản thân của cô luôn luôn không thích người đàn ông này, chỉ coi anh ta là anh trai, nhưng anh ta lại rất thích cô. Lúc này, Reid đang để trần cánh tay, cầm một khẩu AK-47, bắn về phía bia bắn ở phía trước. Cô nhìn bóng dáng của anh ta, dáng người của Reid rất là tốt, sở hữu dáng người cao lớn của người phương Tây, mái tóc ngắn màu vàng kim lòa xòa, hấp dẫn đến mê người. Ngũ quan của anh ta tinh tế như được thợ thủ công tài ba điêu khắc nên, đôi môi mỏng tà mị, hai mắt màu lam là đôi mắt đào hoa trời sinh, chỉ thoáng nhìn qua cũng khiến người khác xa vào trong đó. Reis được mọi người gọi là con cưng của trời, là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Teresa cũng cảm thấy Reis là một người đàn ông rất hấp dẫn, rất đẹp trai, nhưng mà cô chỉ thích Long Trục Thiên, thích đến mức không quan tâm đến ai nữa. Do đó, cho dù Reis có hấp dẫn, hoàn mỹ, cô cũng chỉ thưởng thức anh ta như thưởng thức một đóa hoa trong vườn mà thôi. Reis lại rất thích cô. Đương nhiên, anh ta cần cô hơn, cần sự tồn tại đặc thù của cô để củng cố địa vị, có thể ngồi lên vị trí Đức Giáo Hoàng mà nhiều người thèm muốn. Reis là một người có dã tâm bừng bừng. Nếu Long Trục Thiên cũng có dã tâm như vậy thì thật là tốt. Teresa suy nghĩ đến ngẩn cả người. Reis đột nhiên xoay người chĩa họng súng AK-47 về phía cô, khóe môi cong lên nụ cười tà mị, lạnh lùng. Nhìn vào họng súng tối đen kia, Teresa hơi sợ, vội vàng gọi. Reis, anh điên rồi à? Là em đây. Anh biết. Họng súng trên tay Reis vẫn chĩa về phía cô. Anh ta lạnh lùng nói. Gả cho anh, nếu không anh sẽ nổ súng. Vậy thì bắn đi. Sự căng thẳng của Teresa biến mất, buông thõng hai tay, hai mắt nhắm lại. Em chờ. Gió nhẹ thổi bay mái tóc vàng của cô. Cô khép hờ hai mắt, hàng lông mi dài, dày, hơi xoăn, giống như con bướm bướm bị thương, hơi run rẩy. Gương mặt quen thuộc, đôi môi đỏ khiêu gợi, giống như trái anh đào, khiến người khác không nhịn được muốn cắn một miếng. Người phụ nữ này như một tinh linh, nhưng không yêu anh ta, mà lại yêu đối thủ của anh ta, Long Trục Thiên. Anh ta vô cùng ghét Long Trục Thiên, bởi vì có sự tồn tại của Long Trục Thiên, anh ta không thể trở thành giáo chủ của một bản giáo to lớn một cách dễ dàng, cũng không có được trái tim của Teresa. Anh ta cười to vài tiếng, thả súng trong tay xuống. Teresa thân mến, cho dù anh có nạ đạn vào cả thế giới này, cũng sẽ không bao giờ bắn em đâu. Teresa mở mắt, trở thành một cô công chúa, cao ngạo nhìn Reid. Em biết, anh sẽ không đổ súng vào em bao giờ. Tại sao hôm nay có hứng đến đây gặp anh vậy? Có phải lại bị Long Trục Thiên xem thường hay không? Reis đến bên cạnh cô, giơ ngón tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào đôi mắt màu lam của anh ta. Teresa, trước mặt em có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, sao em không chịu để ý đến? Em tình nguyện ở chỗ Long Trục Thiên là một người hầu ăn nói khép nép, chứ không chịu ở chỗ anh là một cô công chúa sao? Teresa không kiên nhẫn gạt tay anh ta ra. Thôi đi, em tình nguyện làm người hầu ở chỗ anh Trục Thiên, cũng không muốn làm công chúa ở chỗ của anh. Teresa, em nói như vậy khiến anh rất đau lòng. Tuy ngoài miệng Reis nói vẻ đùa cợt như vậy, nhưng trong đáy mắt dần chuyển sang lạnh lẽo. Nếu anh thích em như vậy, hãy giúp em làm một chuyện, có thể mượn chuyện này để đả kích anh Trục Thiên. Vậy sao? Reis thản nhiên lên tiếng. Là chuyện gì? Teresa nhìn anh ta nói. Anh là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Trừ em ra, muốn dụ dỗ bất cứ người phụ nữ nào cũng không có bất cứ vấn đề gì, có phải không? Nếu vậy, hãy giúp em làm một chuyện này có được không? Teresa thân mến của anh, trừ em ra, anh không muốn đi dụ dỗ bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Reis bây giờ cười to, vần về một lọn tóc vàng của Teresa. Bảo bối, để anh dụ dỗ em có được không? Tránh ra đi. Teresa lấy lại tóc của mình. Em không có hứng thú với anh. Nếu anh thực sự thích em, muốn tốt cho em, thì thì sẽ đồng ý với em, đẩy Long Trục Thiên về phía em. Rấy chùa xót cười một tiếng. Theresa của anh, yêu cầu của em có phải hơi quá đáng hay không? Anh thích em đến như vậy, em lại muốn anh đẩy em về phía Long Trục Thiên, anh là kẻ ngốc sao? Điều đó chứng tỏ anh yêu em không đủ. Theresa chù môi đỏ lên, khêu gợi, hừ lạnh nói. Yêu chính là tác thành, ngay cả chuyện này anh cũng không làm được. Nếu đó chứng tỏ anh chỉ muốn lợi dụng em để có được sự tín nhiệm của cha em, rồi chỉ muốn lợi dụng em để có được vị trí giáo chủ mà thôi. Rayit cười to một tiếng. Theresa yêu dấu của anh. Nếu yêu là tác thành, vậy tại sao em không tác thành cho Long Trục Thiên để anh ta được ở cùng với người phụ nữ anh ta yêu? Nhất định là không được. Theresa nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Trục Thiên chỉ có thể là của em. Đối với em, yêu không phải là tác thành mà là chiếm hữu. Theresa, với anh thì yêu cũng là chiếm hữu, không phải tác thành. Chúng ta quả thật là một đôi trời sinh. Reis cười to, nắm lấy bả vai của Theresa. Theresa nhanh chóng tránh đi. Chúng ta không phải là một đôi. Em với anh Trục Thiên mới là trời sinh một cặp. Em chỉ cần anh Trục Thiên. Reis, anh hãy hết hy vọng với em đi. Giúp em đi mà. Nếu vậy thì chúng ta hãy nói điều kiện đi. Reis nhìn Theresa. Anh sẽ giúp em đẩy Long Trục Thiên về phía em, nhưng mà em nhất định phải giúp anh có được vị trí giáo chủ đấy. Theresa định nói một câu nằm mơ, nhưng cuối cùng nhịn lại. Cô sẽ không ngốc như vậy. Đợi đến khi Reis có được vị trí giáo chủ, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Long Trục Thiên. Đến lúc đó, chẳng phải mình sẽ trở thành quả phụ hay sao? Không được, không được. Không được sao? Vậy thì quên hết mọi chuyện đi. Anh thật là đau lòng. Từ khi em còn nhỏ đã che chở cho em rồi, vậy mà em lại không nhìn lại anh. Trong mắt chỉ có một tên Long Trục Thiên không nóng không lạnh kia. Giọng nói của Reis trở nên lạnh nhạt. Theresa thân mến, nếu như không còn việc gì nữa, thì mời em đi cho, anh còn phải tập bắn súng. Chuyện này em không thể khống chế được. Từ khi 3 tuổi nhìn thấy Long Trục Thiên, em đã quyết tâm gả cho anh ấy. Đó là giấc mơ cả đời của em mà. Trên mặt của Theresa hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Giống như anh chỉ yêu một mình em vậy đó. Được rồi, anh đã biết. Giọng nói của Reis có chút khó chịu. Những lời nói này, anh ta đã nghe hơn 100 lần. Mỗi một lần nghe thấy là một lần có con dao đâm vào tim anh ta, khiến anh ta đau đớn. Vậy nên, Reis, anh giúp em đi, có được không? Theresa nháy đôi mắt to màu lam, ra vẻ tội nghiệp nhìn anh. Cầu xin anh, trước kia, nhưng chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em cơ mà. Chiêu này của cô, đối với Reis thích cô thì lần nào cũng dùng được. Quả nhiên Reis đã thất bại. Được rồi, nói đi, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào thì em mới vui vẻ. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của anh chính là có thể đến cho Long Trục Thiên. Reis giao vũ khí đầu hàng, vô cùng bất đắc dĩ nói. Hoan hô, Theresa vui mừng kêu lớn, ôm lấy cổ Reis. Hôn mạnh lên mặt anh ta một cái. Em biết mà, Reis là người đối xử với em tốt nhất. Thôi, từ từ em nói cho mà nghe, nhưng anh phải hứa là giúp em cơ. Bây giờ người được mùi thơm từ trên người của cô, nhìn thấy cô mỉm cười. Trong lòng Reis vừa chua xót, vừa sung sướng. Anh ấy cũng không biết tại sao mình cố chấp với Theresa như vậy. Chẳng lẽ bởi vì mình chỉ cần thế lực của cô ấy để có được vị trí giáo chủ sao? Reis, chuyện em muốn anh làm là đi Trung Quốc dụ dỗ một người con gái tên là Dương Tử Mi, nhất định phải khiến cho cô ta yêu anh, chủ động rời khỏi anh Trục Thiên. Khi Theresa nói đến tên của Dương Tử Mi, đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn ngập sự đố kỵ và oán hận. Anh biết mà, anh Trục Thiên ghét nhất là phản bội. Chỉ cần cô ta phản bội, cô ta và anh Trục Thiên sẽ không thể ở bên nhau nữa. Tình yêu của anh Trục Thiên gặp trắc trở, anh ấy nhất định sẽ đau lòng, cũng sẽ chán nản. Mất đi tinh thần. Đến lúc đó, anh có thể lợi dụng cơ hội này trở thành người mà cha em tin tưởng nhất. Còn em sẽ lợi dụng cơ hội này kết hôn với anh ấy. Chuyện một mũi tên trúng hai đích như vậy, tại sao chúng ta lại không hợp tác mà làm? Reis chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu. Được rồi, mấy ngày nữa anh cũng định đến Trung Quốc một chuyến. Anh cũng cảm thấy hứng thú với cô gái kia. Muốn biết cô ta có năng lực gì, có thể khiến Long Trục Thiên vứt bỏ một tinh linh đáng yêu như Theresa mà lựa chọn cô ta. Reis, anh đồng ý thật sao? Theresa vô cùng mừng rỡ. Sĩ Ít gật đầu nhún vai. Chỉ cần là người phụ nữ có mắt nhìn, anh không tin cô ta không thích anh. Cái gì? Teresa trợn mắt nhìn anh ta. Ý anh chẳng phải là Teresa em không có mắt nhìn người à? Đúng là vậy mà, Reed trả lời. Anh muốn chết à? Teresa giơ chân đá mạnh vào người Reed. Cô nghĩ rằng Reed sẽ tránh đi. Không ngờ anh ta lại không hề né đi. Vì vậy, mũi giày cao gót của cô cũng trực tiếp đá thẳng vào chân Reed. Sắc mặt Reed hơi đổi, mồ hôi lạnh túa ra. Nhận ra mình đã trúng anh, Teresa cũng lo lắng, oán trách mà nói. Reed, anh có ngốc không vậy? Rõ ràng anh có thể tránh, tại sao không chịu tránh đi? Reed cúi đầu xoa lên cái chân bị đau, cười khổ. Anh chính là một tên ngốc. Thật là, Teresa chà chà chân, xoay người bỏ đi. Reed nhìn theo bóng lưng cô, mang theo áy náy bỏ đi, mím chặt khóe môi, lộ ra nụ cười. Đúng vậy, anh ta cố ý không né, cố ý khiến cô áy náy, cố ý để cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Không để ý đến việc cô đánh anh, yêu đến mức có thể giúp cô có được Long Trục Thiên. Anh không tin một ngày nào đó cô sẽ không quay đầu lại nghiêm túc nhìn anh. Reed lấy ra một tấm ảnh chụp trong túi áo. Trong ảnh là một cô gái Trung Quốc, mái tóc màu lam, mặt mày như tranh vẽ, gương mặt dịu dàng thanh tú, nhưng bờ hồ có chút mạnh mẽ, làn da như bạch ngọc, nhìn rất dễ mến. Dường thần mến, em hãy chờ tôi nhất định sẽ cho em thấy trên đời này còn có người đẹp trai hơn cả Long Trục Thiên, nhất định khiến em yêu tôi. Anh ta cười lớn, vò nát bức ảnh, ném lên trời. Cho dù Teresa không đến đây nhờ anh cũng sẽ đến Trung Quốc để gặp Dương Tử Mi, bởi vì anh nhận ra đó sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với Long Trục Thiên. Anh ta đã cướp đi Teresa của mình, vậy thì mình sẽ cướp đi người con gái mà anh ta yêu quý nhất. Như vậy mới đổi lại công bằng, như vậy anh ta mới cảm thấy thỏa mãn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.